Lãnh cung thái tử phi, chương 41, lần đầu tiên ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ngươi ngủ rất say, không dám gọi cho nên chưa chết đi ra ngoài, hiện tại đến đúng lúc lại đây đi. Long Y Hoàng một chút cũng không có cảm giác không tự nhiên, thực vui sướng mỉm cười. Nhìn Lang Ly Uyên, hoàn toàn không có để ý thân thể của hắn bốn phía. Nguy hiểm đang tỏa ra, nhìn Lang Ly Uyên ngồi xuống bên người, sau đó tiếp tục quay đầu đối với Khuynh Nhan hỏi. Vừa rồi chúng ta nói đến, đâu, không đợi Khuynh Nhan trả lời, Lang Ly Uyên đột nhiên lợi dụng ưu thế gần gũi, một phen ôm lấy thắt lưng Long Y Hoàng, nhẹ nhàng đưa vào lòng ngực của mình, dường như không có việc gì đem lời của nàng đánh tan, lấy cớ đường hoàng, nhìn ngươi không có ăn cái gì, cả, muốn ăn cái gì ta gắp giúp ngươi. Long Y Hoàng vươn tay muốn duy trì khoảng cách hai, người cố sức nghiêng đầu đi nhìn vẻ mặt Khuynh Nhan đang không hiểu. Gì, ta, không đợi nàng nói hết chữ, ta, Lang Ly Uyên đem một khối điểm tâm bay nhanh nhét vào miệng của nàng, ngăn chặn lời nàng. Vẻ mặt quan tâm tươi cười, ăn trước một chút đi, bằng không lát nữa, bụng lại đau, Long Y Hoàng bị điểm tâm thình lình đưa đến làm nghẹn. Gian nan nuốt xuống lúc sau bắt đầu ho khan, lấy tay lau lau miệng. Sừng sộ nhìn Lang Ly Uyên, ngươi làm gì, muốn đem ta hại chết. Lang Ly Uyên vẫn là vẻ mặt tươi cười, mang theo quan tâm sâu sắc lấy tay phải rót một chén trà, sau đó đưa tới trước mặt Long Y Hoàng. Nhìn ngươi, như thế nào như vậy không cẩn thận bị nghẹn rồi. Đi, trước uống nước đi, có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần luôn làm hành, động không hiểu ra sao đó. Long Y Hoàng không kiên nhẫn đẩy tay cầm chén trà của Lang Ly Uyên ra, chén trà bị ngoại lực tác động đột nhiên nghiêng, chất lỏng bên trong toàn bộ nghiễm nhiên đổ trên người Long Y Hoàng. Long Y Hoàng sừng sốt, lấy tay nhanh chóng vẫy đi nước trà nóng, tức giận nói, Lang Ly Uyên, ngươi xem chuyện tốt ngươi làm, hắc, bẩn không sao đâu, trở về đổi váy thì tốt rồi. Lang Ly Uyên phun một hơi dài, thuận thế đem Long Y Hoàng ôm lấy, trước khi đi liếc liếc mắt một cái, bị trạng thái lộng mộng trước mắt của Khuynh Nhan coi rẻ nói, thật sự thật có lỗi, hiện tại chúng ta phải rời khỏi một chút, ngài thỉnh tự tiện, chỉ ướt một chút, không cần thay quần áo cũng không nghiêm trọng đâu. Dư âm lời nói của Long Y Hoàng còn đang luẩn quẩn tại chỗ, nhưng Lang Ly Uyên cũng không nghĩ muốn ở lại hơn nữa khác. Bước nhanh chạy lấy người, hắn đem Long Y Hoàng ôm tới phòng, sau đó lấy tay đóng cửa lại. Long Y Hoàng lệch đầu nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu. Này, ngươi không phải nhỏ mọn như vậy chứ, ta cùng hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Lang Ly Uyên đột nhiên xoay người sang chỗ khác vài bước, đem Long Y Hoàng bước lui đến bên tường, cánh tay đè hai bên của Long Y Hoàng, đem nàng khóa chặt. Lang Ly Uyên trên đầu mây đen nổi đỉnh, ta là không quen nhìn ngươi đối với người khác tốt như vậy, nhìn không quen, thật sự là một đại nam nhân, lòng dạ so với nữ nhân còn hẹp hòi. Long Y Hoàng không ngừng thối lui cơ thể mình, buồn cười nói, thời điểm ngươi cùng người đàn ông khác bên nhau ta không phải hào phóng như vậy. Lang Ly Uyên kìm hãm cánh tay gây trở ngại của nàng, nghiêng mặt chậm rãi cúi đầu hôn nàng. Người ta là danh hoa có chủ, ta làm sao có thể tùy tiện hái. Long Y Hoàng đưa tay ra, ngăn môi Lang Ly Uyên, sau đó chậm rãi rời ngực hắn, đột nhiên tươi cười sâu không thấy đáy, nàng chỉ để ý áo ngoài. Ta chẳng qua là hiểu biết thôi, ngươi lại mẫn cảm như vậy. Danh hoa có chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Lang Ly Uyên thân thể cứng ngắc đột nhiên nói không ra lời. Hắc, ngươi ghen tị bộ dáng không biết có bao nhiêu đáng yêu đó. Long Y Hoàng nhẹ nhàng thoáng ôm cổ hắn, tươi cười lại ảm đạm đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng Lang Ly Uyên, ta có phải đói hỏi ở lòng ngươi quá nhiều, kết quả như thế nào đây, đến lúc chúng ta chia lìa lại sẽ biến thành thế nào? Sẽ không chia lìa, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Trừ phi ngươi bỏ ta, bằng không ta sẽ vẫn quấn quýt lấy ngươi. Lang Ly Uyên đột nhiên có chút kinh hoàng ôm ngực nàng. Y Hoàng, chúng ta không nói những điều đáng sợ như vậy nữa. Nhưng, lấy thân phận hiện tại của ta và ngươi có năng lực cùng một chỗ bao lâu? Hơn nữa, Lang Ly Uyên, ngươi cùng ca ca, ta rất giống, ta không thể đối với ngươi nảy sinh tình cảm nào ngoài huynh muội, thực xin lỗi. Long Y Hoàng cúi đầu cắn chặt môi che đầy đi hai mắt. Lang Ly Uyên nhẹ giọng mắng nàng, cũng không rõ này lời nói cự tuyệt rõ ràng mà buông tha cho hoặc là dao động không quan hệ, ta chờ ngươi. Long Y Hoàng trầm mặc, Lang Ly Uyên buông nàng ra, giữ chặt tay nàng liền đi ra ngoài. Không phải nói tìm người kia còn có việc sao, vậy nhanh lên đi nói đi, đừng làm cho người ta đợi lâu. Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng bởi vì ngược sáng, mặt Lang Ly Uyên nghiêng đi chỉ nhìn thấy rất mông lung, nàng thấy không rõ lắm là vẻ mặt gì. Nhìn thấy hai người lần thứ hai trở về, Khuynh Nhan băng bó miệng vết thương đứng lên, đa tạ cô nương cứu mạng, nhưng hiện tại Khuynh Nhan vẫn có chuyện quan trọng trong người không? Tiện ở lâu, ngày khác nhất định sẽ báo đáp ân huệ của cô nương. Đi, ngươi hiện tại trong người trọng thương, có thể đi. Tới chỗ nào chứ, vạn nhất nửa đường gặp được cừu gia, ngươi có mấy cái mệnh có thể dùng đến hay nói giỡn. Long Y Hoàng nghiêm túc nói, liền ở trong này nghỉ ngơi đi, thực an toàn, ta sẽ bảo toàn tánh mạng của ngươi. Kỳ thật nếu là hắn cố ý muốn rời đi, ta cũng có thể phái người bảo hộ hắn. Lang Ly Uyên vẻ mặt thối thối xen mồm vào, khởi bẩm chủ thượng, ngoài cửa có một đám người khí thế mạnh mẽ, nói muốn vào tìm người. Xích Nhiễm vô thanh vô tức xuất hiện, đánh vỡ cục diện xấu hổ, đã có mấy người bị các nàng đả thương, nói là nhất định phải tiến vào để hỏi rõ ràng. Long Y Hoàng nhìn ra hướng cửa lớn, thanh âm tranh cãi ầm ĩ ẩn ẩn truyền đến, sau đó nhìn lại Khuynh Nhan, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trắng bệch, cuối cùng Long Y Hoàng nói các nàng cho vào, ta nghĩ ta hẳn là đó ẩn được là ai. Vâng, Xích Nhiễm lui ra, Lang Ly Uyên thuận miệng nói tiếp. Ai vậy, nếu không sai, phải là Phượng Chữ Lan. Long Y Hoàng, ánh mắt không tranh rời đi mặt Khuynh Nhan, Lang Ly Uyên ngẩn ra, buông tay nàng ra, ta đây về trước, thật sự là không có tiện thấy hắn. Long Y Hoàng gật gật đầu, Khuynh Nhan đứng ở tại chỗ, mím môi không nói, cúi đầu. Quả nhiên, không quá nửa khắc đồng hồ, Phượng Chữ Lan mang theo một đội nhân mã hùng hổ hướng nàng áp chế, Phượng Chữ Lan đi đầu cười lạnh, trong lúc đó thanh âm quanh quẩn ở đại viện. Long Y Hoàng, nhĩ hảo đại mặt mũi, thế nhưng ngay cả ta muốn tiến vào gặp ngươi đều phải trải qua thông cáo, ta gặp khách quan trọng cho nên không có để ý là ngươi, thật sự là thất lễ. Long Y Hoàng khẽ cười một tiếng, hồi đáp, như vậy thái tử điện hạ cố ý đến thăm, chưa đặt chân vào lãnh cung, lại có dụng ý gì? Ta là tới hỏi ngươi, ngoài sân có một đường vết máu, vì sao vừa đến Ngạn Chỉ Đinh Lan liền nhan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan ánh mắt tùy ý hướng quét tới bên cạnh Long Y Hoàng, đột nhiên dừng lại trước sau. Ngữ khí cùng lời kịch ông nói gà bà nói vịt, kinh ngạc đến thất thố. Chúa chủ thượng, Khuynh Nhan chậm rãi nghiêng người, quay mắt về phía Phượng Chữ Lan, cúi đầu, thanh âm thấp đến cơ hồ nhận không ra. Giây tiếp theo, Phượng Chữ Lan lập tức vọt tới trước mặt hắn. Vạn phần khẩn trương bắt lấy tay hắn, hoàn toàn quên vật bên người. Người tối hôm qua như thế nào lại xúc động như vậy? Thế nhưng tự mình đi chấp hành nhiệm vụ, người có biết hay không thiếu chút nữa đem ta hù chết, thực xin lỗi, chủ thượng, có lẽ là hành động Phượng Chữ Lan ảnh hưởng đến miệng vết thương của hắn, Khuynh Nhan âm thầm nhíu mi, nhưng Phượng Chữ Lan đối với hắn mẫn cảm hơn 1000 vạn lần. Một chút liền nhìn thấu không đúng, ngươi bị thương, hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua những tên kia. Đúng vậy, là thái tử phi cứu thuộc hạ, bằng không thuộc hạ đã sớm mất mạng. Khuynh Nhan thanh âm vốn liền nhu nhược, lần này càng khiến cho Phượng Chữ Lan mãnh liệt đau lòng, hắn ngẩng đầu nhìn Long Y Hoàng, không nói gì, lại nhìn Khuynh Nhan ôn nhu mở miệng. Chúng ta trở về, ta sẽ tìm thầy thuốc tốt nhất chữa thương cho ngươi. Vâng, Khuynh Nhan chậm rãi gật đầu. Phượng Chữ Lan lôi kéo hắn đến chỗ cư ngụ, đi đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, xoay người sang chỗ khác, lần đầu tiên không có thịnh nộ cùng chán ghét như vậy, chỉ có niềm vui mừng sau tai nạn. Cùng một chút cảm kích, hắn lần đầu tiên đối với Long Y Hoàng ôn nhu như thế. Hắn nói, cảm ơn ngươi, Long Y Hoàng, cách chương.